Chương 888, Hồng Liên không thấy. Mở mắt ra, một đôi mắt tím lộ tại bên ngoài, mà Bắc Minh Liên trung quanh, lập tức xuất hiện vô số đóa tử liên. Tử liên vừa ra, điên cuồng hướng về những cái kia mang theo ma tộc khí tức người đi. Bàn tay khẽ động, cái kia hai thanh kiếm vỡ vụn thành từng mảnh ra. Bắc Minh Liên nâng tay phải lên nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, nguy hiểm thật, kém một chút liền thực treo. Nếu như không phải tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nàng dùng phải tay chặn cái kia hai thanh kiếm, giờ phút này cái kia hai thanh kiếm cũng không phải là đả thương nàng tay, mà là đả thương nàng thân. A Liệt Bắc Minh Thiên nhìn xem Bắc Minh Liên bóng lưng nhíu nhíu mày lại, vì sao nhị tỷ bên người trong nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy tử liên, đây là có chuyện gì? Tần Lãng đứng tại chỗ, nhìn một màn trước mắt có chút kinh ngạc. Những tử liên đó thoạt nhìn đều thật xinh đẹp. Bắc Minh Liên ngước mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt, môi mỏng có chút dương lên, câu môi một nụ cười, Trọng Nguyệt, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, là tới tìm ta sao? Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nhìn xem tử liên có chút xấu hổ nói ra, hồi đầu lại giải thích với ngươi, trước xử lý những người này. Những người này tử liên thân thể bay lên không, đứng đứng ở giữa không trung, nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nói đùa cái gì, những người này ngươi Hồng Liên vừa ra không liền xong rồi sao? Tại sao còn muốn như vậy nhọc nhằn? Bất quá là một chút không có thành tựu ma tộc cho nên nói ta mới nói chờ một chút giải thích với ngươi. A Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, Hồng Liên không thấy. Hồng Liên không thấy tử liên chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, thân hình một cái di động đã đến Trọng Nguyệt bên người. Không nhìn ngăn khuất Trọng Nguyệt trước mặt những người kia, bắt lấy Trọng Nguyệt bả vai lắc lư, con mẹ nó ngươi đang đùa ta sao vậy? Nhưng ngươi vốn là mệnh lực lượng, làm sao sẽ không thấy Hồng Liên A? Hồng Liên A, không phải là cái gì ý tứ, làm sao sẽ nói mất liền mất? Ngươi đừng lắc. Trọng Nguyệt bị tử liên sáng rõ có chút khó chịu, bắt lấy tử liên nói ra, sau khi ngươi chết đã xảy ra một ít chuyện, trước giải quyết những người này, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt, ta chết về sau, ngươi có khỏe không? Biến mất trước đó, nàng tận mắt thấy Trọng Nguyệt cái kia bi phẫn bộ dáng. Kỳ thật tại dưới tình huống như vậy, nếu như có thể, nàng QNZ sẽ không lựa chọn tử vong, có thế dưới tình huống như vậy, nếu nàng không chết, Trọng Nguyệt nhất định sẽ vì cứu nàng thỏa hiệp, giao ra thân thể của mình. Nàng đã từng muốn đoạt Ninh An thân thể, Trọng Nguyệt không riêng gì Ninh An nữ nhi, càng là cùng với nàng mấy vạn năm người. Chỉ có Trọng Nguyệt thân thể bị người cướp đi, chỉ có điểm này, nàng nhẫn nhịn không được. Có thế lúc kia bởi vì lúc trước bị Quang Minh nữ thần xử phạt, lực lượng đều bị tước mất. Bởi vậy không phải Bắc Minh dạ đối thủ. Nhưng bây giờ không biết là không phải trừng phạt qua, nàng lực lượng giống như đều trở về còn tốt. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem Tử Liên nói ra, chúng ta trước giải quyết những người này, sẽ chậm chậm trò chuyện. Tử Liên nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Ngươi lui ra phía sau. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy, Tử Liên lại đã trở về. Ban đầu Tử Liên Trọng Nguyệt lui về phía sau lui. Tử Liên đứng tại chỗ, hai tay kết ấn. Vô số màu tím hoa sen xuất hiện ở chung quanh nàng. Làm vung tay lên, những cái kia hoa sen liền toàn bộ hướng về đế quang trường học những người kia đi. Cùng một thời gian, Tử Liên cay chán. Một đóa màu tím hoa sen ấn ký chậm rãi hiện ra. Cùng Trọng Nguyệt Hồng Liên ấn ký một dạng. Tử Liên bay qua những địa phương kia, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem những người kia giải quyết hết.